Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, đều bao. Hải Lan tập thị, Hạ Bình mang theo Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan tiến vào một cái buôn bán luyện khí tài liệu cửa hàng, hắn ở chung quanh nhìn xem, chỉ phía trước một số tài liệu, hỏi, đây là vật gì? Giá cả thế nào? Một cái tiểu nhị vội vàng lên. Khách nhân, đây là ngũ khí yêu thép, là rất không tệ tài liệu luyện chế. Luyện chế ra đến phi kiếm vô cùng sắc bén, tối thiểu đều là hạ phẩm linh khí. Giá cả cũng bất quá một yêu tệ một cân. Bao, không đợi tiểu nhị nói xong, Hạ Bình phất phất tay, cắt ngang tiểu nhị lời nói. Trực tiếp bao, bao. Tiểu nhị đều mộng bức, hoàn toàn không biết Hạ Bình là có ý gì. Thế nào, chẳng lẽ còn là kẻ điếc, không nghe ta nói sao? Các ngươi còn có bao nhiêu hàng tồn, lập tức lấy ra, toàn bộ bao. Hạ Bình không kiên nhẫn nói ra. Vâng vâng vâng, nghe nói như thế, tiểu nhị làm sao không biết? Đây là tới cái siêu cấp thổ hào, là đến tạo hóa tiết tấu a. Hắn không nói hai lời, lập tức nhượng lão bản tự mình đi ra chiêu đãi. Đây là vật gì? Huyết yêu thạch, ẩn chứa vô thượng huyết sát khí, có thể luyện chế các loại yêu binh, ma binh, giá cả 10 yêu tệ một cân. Bao, ca, đây là lạc phượng sát, truyền thuyết nhiễm phượng hoàng huyết dịch mà hình thành mỏ sát. Đương nhiên trong đó cũng có chút nói khoác thành phần, nhưng là nó là vô cùng tốt luyện chế hỏa hệ pháp bảo tài liệu. Có mạch đại hỏa diễm truyền tính, đều bao, đại gia, đây là trắng yêu ngọc, chính là cực phẩm ngọc thạch, chuyên môn luyện chế các loại trận pháp, chính là đặt vững trận pháp căn cơ cực tài liệu tốt. Thậm chí có thể đem trận pháp uy lực đề bạt 3 phần. Ta tồn kho còn có không ít, rất không tệ, muốn hết. Đều đóng gói, cha, đây là yêu mặc tinh, là yêu giới lòng đất 3 vạn mét chỗ đặc sản, đi qua mấy chục vạn năm vỏ quả đất vận động nghiền ép, không ngừng rèn luyện, từ đó hình thành cực phẩm khoáng thạch, cứng rắn vô cùng, thủy hỏa bất xâm, chính là luyện chế khải giáp pháp bảo lớn nhất tài liệu tốt. Nơi khác phương đều không có, liền ta nơi này mới có, độc nhất vô nhị. Rất tốt, muốn hết, toàn diện đóng gói, đến cửa hàng lão bản vẫn là rụt rè một chút, nhưng là Hạ Bình thật sự là quá hào khí, mặc kệ là giới thiệu cái gì toàn diện đóng gói, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, căn không coi yêu tệ là làm là tiền. Đến sau cùng, hắn trực tiếp quỳ xuống, vui lòng phục tùng, hoàn toàn đem Hạ Bình xem như là cha. Cha mẹ ruột giờ phút này tầm quan trọng cũng không sánh nổi hiện tại Hạ Bình. Chờ mua sắm kết thúc, cả cửa hàng nhân viên cửa hàng, thuận tiện lão bản lão bà nhi tử cái gì, toàn diện đều là chạy tới cửa, trên mặt lộ ra một đóa hoa nụ cười. Tập thể cung tiễn Hạ Bình rời đi, rất là long trọng, tất cung tất kính. Đương nhiên, hiện tại Hạ Bình mua sắm căn không có kết thúc, vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Mua xuống những tài liệu này, bất quá là hoa một chút xíu món tiền nhỏ, căn còn chưa đủ. Hắn tiến vào một cái dược phô, trực tiếp nhượng nhân viên cửa hàng giới thiệu nơi này linh dược. Đại ca, đây là yêu diệp cỏ, sinh trưởng dưới ánh trăng, hấp thu thiên địa tinh hoa, có 300 năm dược lực, dược tính dịu dàng ngoan ngoãn, là các loại đan dược trọng yếu phụ trợ linh dược. Đây là yêu thử hoa, là thử tộc dùng yêu lực cảm nhiễm mà thành cực phẩm linh dược, có thử yêu mạnh mẽ sinh mệnh lực, một khi phục dụng phổ thông thương thế sẽ nhanh chóng chữa trị, là luyện chế liệu thương đan dược cực phẩm tài liệu. Đây là hắc yêu liên, sinh trưởng đại danh đỉnh đỉnh xác chết đầm phía dưới, hấp thu sâu trong hư không huyết sát khí, cùng đầm sâu huyền âm khí, lại thôn phệ ánh trăng tinh hoa mới trưởng thành linh dược. sau khi phục dụng đối với tu vi có cực lớn xúc tiến tác dụng, đủ để gia tăng mấy trăm năm yêu lực tu vi, rất là hiếm thấy. Thái địch quả cũng không nhiều lắm tác dụng, sau khi phục dụng sẽ nhanh chóng phát quy ét xin. Nam nhân như là tét đi đồng dạng không ngừng vận động, là gia tăng nam nữ chuyện này một loại trọng yếu linh quả. Rất là dễ bán, cáp sĩ kỳ hoa, sau khi phục dụng hội phát cuồng, cả người IQ hội xuống đến thấp nhất, tốt nhất đừng thả ra, hội tùy thời cắn người, sẽ còn điên cuồng phá hư trong nhà hoàn cảnh, 24 giờ sau mới có thể mất đi hiệu lực. Nhân viên cửa hàng nhóm điên cuồng giới thiệu, trong tiệm linh dược, mà bọn họ mỗi giới thiệu một chồng linh dược, đều sẽ bị Hạ Bình đóng gói mua đi, được không thương tiếc túi tiền, ngắn ngủi nửa canh giờ cơ hồ đem dược phô linh dược đều quét dọn không còn. Liền một gốc linh dược đều không lưu lại, cửa hàng lão bản cùng nhân viên cửa hàng nhóm quả thực là đối Hạ Bình kính như thần minh. Tốt giống như chó xù ha ba không thôi. Nếu như Hạ Bình thu nhi tử lời nói, chỉ sợ bọn họ liền thuận thế quỳ đi xuống. Sau đó Hạ Bình cũng quét ngang đan dược phô pháp bảo trải chờ một chút cửa hàng, đem mắt thường nhìn thấy cửa hàng cơ bên trên quét ngang, đem bọn hắn hàng hóa mua đến 7-8 phần, cơ bọn họ có thể sớm vẽ mẫu thiết kế, dù cho có khách đến cửa cũng mua không được bao nhiêu thứ. Hạ Bình trên thân 1 tỷ yêu tệ cũng thiếu chút tiêu hết, vẻn vẹn chỉ còn lại mấy trăm vạn yêu tệ bộ dáng. Miễn cưỡng có thể tại Phỉ Thúy Thành thuê một gian biệt thự ở lại mấy năm bộ dáng, dù sao hắn cũng cần tạm thời cư ở cái địa phương này. Còn có chút lý tính, không có toàn bộ tiêu hết, mà loại hành vi này cũng triệt để chấn kinh Hải Lan tập thị toàn bộ yêu quái. Chúng nó lúc nào gặp qua quê mùa như vậy hào hành vi. Đơn giản cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nghe nói sao? Hải Lan tập thị xuất hiện một cái siêu cấp thổ hào. Khắp nơi tảo hóa, căn không nhìn giá cả, nhìn thấy đồ vật liền mua, không cho hắn mua, hắn còn cùng người gấp, tê liệt. Đã sớm biết, chuyện này truyền khắp Hải Lan trên chợ dưới. Cái này thổ hào đơn giản hào đến muốn mạng. Lúc trước nhà xa gia dược phô biết đi, bình thường căn không ai qua, bán được cũng là rác rưởi linh dược. Nhưng là này thổ hào vừa đi, toàn mua hết, liền một gốc cỏ đều không buông tha. Xe kia nhà dược phô lão bản để điên, mấy năm không cần làm sinh hoạt. Cái này tính là gì? Lưu ra lò rèn, này tích lũy đã nhiều năm đều bán không được yêu sát, thế mà cũng bị mua hết, tàn không còn sót lại một chút cạn dưới, thật đáng sợ. Tiến đến gian kia dược phô, này thổ hào thế mà liền thổ đều mua, kém chút liền đem dược phô thổ đều đào ánh sáng, cười đến tiệm thuốc kia lão bản gặp răng không thấy mắt, trên mặt cùng đại di mụ giống như, mẹ ta. Còn có loại này ngu ngốc, không, loại này thổ hào, vì sao không giới thiệu cho ta? Ta còn có rất nhiều tồn trữ thật nhiều năm không có bán đi tài liệu. Vừa vặn đóng gói thanh kho, muộn, người ta đã sớm đi. Đoán sơ qua, lần này mua sắm này thổ hào tối thiểu hoa 1 tỷ. Tê liệt, 1 tỷ, quá khoa trương, ta bao nhiêu năm tài năng kiếm được đến nhiều tiền như vậy? Ai, trước ta sinh bệnh, kết quả đóng cửa tiệm, bỏ lỡ lần này phát tài thời cơ, yêu không may đứng lên, người ta trên trời rơi tiền, người cũng còn chủ động né tránh, đừng lo lắng, cái này thổ hào nói, hôm nay thật cao hứng, khả năng ngày mai sẽ còn tới, tiếp tục tảo hóa, ta dựa vào, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, có bao nhiêu hàng chuẩn bị bao nhiêu hàng. Húp cháu vẫn là ăn cơm liền nhìn hôm nay, giống như vậy oan đại đầu quả thực là lịch sử hiếm thấy a. Hải Lan tập thị đông đảo yêu quái vô cùng hưng phấn, đây quả thực là chúng nó đời này hạnh phúc nhất một ngày.